mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, tuyệt thế người tốt. 6. Càng, cầu tự động đặt, mặc dù không dùng hệ thống ra tay, Ngộ Không cũng có thể che giấu Bạch Tố Trinh pháp thuật. Nhưng là hắn lại không có làm như vậy, bởi vì hắn một đán na sao làm nói, có thể sẽ bị quang âm cảm ứng được, từ đó sinh ra biến cố. Bị quan âm cảm ứng được Ngộ Không mà không sợ, nhưng là sinh ra biến cố coi như không phải ước nguyện của hắn. Bất quá, từ hệ thống ra tay cũng chưa có phương diện này băn khoăn. Tại đại thế giới này trong, không có bất kỳ người nào có thể phát hiện, nghe được tỷ tỷ nói không thấy được Ngộ Không kiếp trước kiếp này. Tiểu Thanh kinh ngạc nói, tại sao có thể như vậy? Tỷ tỷ ngươi pháp thuật không phải vẫn luôn rất linh nghiệm sao? Nếu không thì ngươi biến thành người khác thử một chút, nhìn một chút có phải hay không pháp thuật không nhảy. Bạch Tố Chất biến thành người khác thì triển pháp thuật, lại phát hiện mình có thể thấy người kia kiếp trước kiếp này. Ta pháp thuật không có không nhảy, ta lại thử một chút, nói Bạch Tố Chất rồi hướng Ngộ Không thi triển pháp thuật. Nhưng vẫn là cái gì đều không thấy được. Chuyện này, kết quả này là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ vị này quan nhân không có kiếp trước? Nhưng là hắn kiếp này ta cũng không thấy rõ nha. Chẳng lẽ vị này quan nhân là có đại phúc duyên người? Đến thiên tượng giúp, cho nên bách tà bất xâm, thần ma ích dịch, cho nên pháp thuật ở trên người hắn mới sẽ mất đi hiệu lực. Bạch Tố Trinh suy đoán nói, Tiểu Thanh thất kinh nói, à, làm sao có thể, người như vậy chính là ngàn năm khó gặp tuyệt thế người tốt. Chúng ta thật chẳng lẽ dễ dàng như vậy liền đụng phải. Nghe nói ăn tuyệt thế người tốt thịt, chúng ta yêu tinh liền có thể pháp lực tăng nhiều, trường sinh bất lão, tỷ tỷ chúng ta không bằng. Bạch Tố Trinh lại ngăn cản nói, không được, Tiểu Thanh. Nơi này là Trung Châu, chúng ta không có thể tùy ý hại người, huống chi này người có thể tu thành tuyệt thế người tốt. Nhất định là mấy đời nối tiếp nhau đã tu luyện, nói không chừng hắn chính là ta ngàn năm trước ân nhân. Tiểu Thanh nói, tỷ tỷ ý ngươi là, ngươi tiểu mục đồng khả năng chính là cái này người. Ừ, Bạch Tố Trinh gật đầu một cái, Tiểu Thanh lại nói, nhưng là... Chúng ta không cách nào chắc chắn nha. Đây chính là tuyệt thế người tốt nha. Chỉ cần ăn một miếng. Vừa nói, Tiểu Thanh nước miếng cũng không nhịn được mà chảy xuống. Nếu Bồ Tát nói ta ân nhân hôm nay sẽ xuất hiện ở nơi này, khẳng định như vậy sẽ không sai. Chúng ta tiếp tục tìm. Nếu như không tìm được nói, khẳng định như vậy chính là cái này vị quan nhân làm ra sau khi quyết định. Bạch Tố Trinh thi triển pháp thuật tại Ngộ Không trên người làm một ký hiệu. Lúc này mới tiếp tục đi kiểm tra những người khác. Bạch Tố Trinh thủ đoạn tự nhiên không gạt được Ngộ Không. Theo cái này ký hiệu, Ngộ Không biết rõ mình đã thành công đưa tới Bạch Tố Trinh chú ý. Chẳng qua là hắn thế nào cũng không khả năng ngờ tới. Hắn sẽ bị Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh ngộ nhận là tuyệt thế người tốt. Tiểu Thanh càng là suýt nữa ra tay phải đem hắn một cái nuốt trọn. Tại đoạn trên cầu một phen biểu diễn, Ngộ Không mới tại Tiểu Thanh giải trừ pháp thuật sau đó. Kỳ quái vứt bỏ một mực bị hắn cầm ở trong tay đương bạc hòn đá nhỏ. Lắc đầu rời đi đoạn cầu. Đây cũng là trong truyền thuyết đoạn cầu gặp nhau. Ha ha, Hứa Tiên đã bị ta chướng nhãn pháp cho che đậy. Sau đó Bạch Tố Trinh hẳn không sẽ nhìn lại hắn đời trước. Như vậy không có Hứa Tiên cái này bắc cấp uy hiếp, ta cơ hội liền thật to tăng thêm. Ngộ Không rất rõ, chính mình nếu muốn ngâm Bạch Tố Trinh, Hứa Tiên là nhất đại uy hiếp, nhất định phải đem hắn trước cho loại bỏ, hắn mới có cơ hội. Cho nên tại Hứa Tiên bước lên đoạn cầu lúc, hắn thi triển pháp thuật trực tiếp che đậy hắn cặp mắt. Nhượng hắn đem Tiểu Thanh biến ra bạc trang vào trong túi. Ngộ Không hạ đoạn cầu, dùng tinh thần ý thức kiểm tra đến Hứa Tiên còn tại bên Tây Hồ đi dạo. nhất thời cảm thấy có chút bất an. Ngay sau đó hắn lại dùng cái pháp thuật, đưa hắn dẫn tới một cái hẻo lánh không người địa phương. Sau đó đưa hắn đánh ngất xỉu, đưa đến ngoài mười mấy dặm một cái hoang phế trong chùa miếu. Sau đó, Ngộ Không lại đi bảy viên ngọc rồng thế giới làm một ít vàng thỏi, bỏ vào Hứa Tiên trong cái bọc, đồng thời còn lưu lại một cái tiểu pháp thuật. Chỉ cần Hứa Tiên vừa tỉnh lại, cái này pháp thuật cũng sẽ bị xúc động. Hứa Tiên, ta cướp ngươi Bạch Nương Tử, liền cho ngươi nhiều chút vàng làm bồi thường đi. Hướng về phía hôn mê Hứa Tiên nói một câu, Ngộ Không liền thi triển thuấn gian di động đi tới bên Tây Hồ. Đương nhiên hắn đang làm cái này nhiều chút sự tình thời điểm, đã thi triển một cái phân thân pháp thuật, đem chính mình phân thân cùng Bạch Tố Trinh ký hiệu đặt ở bên Tây Hồ. Cho nên, tại Bạch Tố Trinh trong nhận thức, hắn vẫn luôn không hề rời đi bên Tây Hồ. Trở lại Tây Hồ sau đó, Ngộ Không trong nháy mắt đem phân thân tản đi, Bạch Tố Trinh ký hiệu lại bị hắn thả tại trên người mình. Sau đó hắn an vị tại phân thân chỗ trà lâu trong bao gian, tiếp tục nhâm trà thưởng thức Tây Hồ cảnh đẹp. Đương nhiên, hắn tinh thần ý thức một mực đều chú ý tới Bạch Tố Trinh cùng Hứa Tiên động tĩnh. Để ngừa ngoài ý muốn, Ngộ Không rời đi không lâu, Hứa Tiên liền tỉnh lại. Hắn vừa tỉnh lại liền phát hiện mình phía trước xuất hiện một cái cả người lóe lên kim quang kim giáp thiên nhân. A, thần tiên. Hứa Tiên thất kinh. Hứa Tiên, hôm nay ngươi vốn nên có một kiếp, bất quá niệm mấy đời nối tiếp nhau tu thiện, là cái khó có được người tốt. Hôm nay thần cố ý cứu ngươi một mạng, bất quá, ngươi kiếp nạn chưa trừ. Hôm nay ngươi tốt nhất không nên rời đi cái này ngồi tự miếu, bằng không cát hung khó liệu. Ngươi trong bao quần áo có một ít vàng, đó là hôm nay thần thưởng cho ngươi. Hôm nay thần sứ mệnh hoàn thành, ngươi muốn tự vi chi ba. Kim giáp thiên thần nói xong, liền tại Hứa Tiên kinh ngạc trong ánh mắt biến mất. A, lại thật là có thần tiên. Thần tiên còn cứu ta một mạng. Đúng, vàng. Hứa Tiên như đúc chính mình bao, phát hiện bên trong lại thật nhiều ra bốn căn kim điều. Vàng óng ánh cực kỳ chói mắt, trong lúc nhất thời Hứa Tiên suýt nữa bị choáng váng mắt. Không nói Hứa Tiên tuân theo kim giáp thiên thần, tại trong ngôi miếu đổ nát đói một ngày. Lại nói Bạch Tố Trinh tại bên Tây Hồ tìm một ngày cũng không có tìm được chính mình muốn tìm ân nhân. Tự nhiên làm theo liền đem Ngộ Không coi là nàng ân nhân. Cái kia 1,700 năm trước tiểu mục đồng chuyển thế chi thân, mà Ngộ Không đã thông qua tinh thần ý thức nghe lén được Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh đối thoại. Biết các nàng đem chính mình ngộ nhận là Bạch Tố Trinh đời trước ân nhân. Hơn nữa còn nói mình là cái gì tuyệt thế tốt loại người. Nhượng Ngộ Không có chút không sờ được đầu não. Bất quá, những thứ này cũng không trọng yếu. Trọng yếu là Ngộ Không mục đích đạt tới. Có thể tưởng tượng được, hắn trong lòng là như thế nào tự đắc. Bên cạnh muộn, Ngộ Không vào ở một cái khách sạn sau. Theo hắn Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh cũng vào ở khách sạn này. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.